Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình điện thoại sáng lên, cô gọi điện cho Hà Tinh Tuấn. Khi điện thoại kết nối, trong tiếng nền mơ hồ truyền đến tiếng sột soạt của trang kịch bản bị Lỡ Tôn Nguyệt lắc lắc ly rượu. Giọng nói mang theo một nụ cười lười biếng. Thầy Hà, đề nghị trước đây của tôi, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô ồn nửa đêm gọi điện chỉ vì chuyện này sao? Giọng Hà Tinh Tuấn vẫn bình tĩnh, nhưng tiếng lật trang đã dừng lại. Ôn Nguyệt khẽ cười một tiếng, đầu món tay V, TV, thân ly, thay đổi chủ đề. Anh có thấy hot search tối nay không? Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Hot search nào? Ôn Nguyệt thong thả nhấp một ngụm rượu vang đỏ, để mặc chất rượu nồng đượm lướt trên đầu lưỡi, rồi mới chậm rãi mở lời. Fan của Giang Tùy chẳng qua chỉ đến đoàn phim cổ vũ và thăm dò một chút thôi. Mà đã có thể leo lên top 3 hot search rồi, anh biết tại sao không? Cô ngừng lại một chút, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn. Bởi vì khuôn mặt của Giang Tùy thật sự quá nổi bật. Chỉ cần không, sập nhà, dính xì căng đan, tương lai anh ấy nhất định sẽ hot, nếu không hot thì trái với lẽ thường. Nhưng còn anh thì sao? Tương lai của anh thì sao? Hà Tinh Tuấn không nói gì, tiếng TH, D, C truyền qua ống nghe. Nặng nề hơn lúc nãy một chút. Ôn Nguyệt không để tâm đến sự im lặng của anh ta. Phim truyền hình vốn dĩ nam chính sẽ nhận được độ hot cao hơn. Thầy Hà, vai Phong Hằng mà anh đóng tuy cũng là nhân vật quan trọng, nhưng suy cho cùng chỉ là nam thứ hai. Cô khẽ lắc ly rượu, nhìn ánh đỏ lung linh trong ly. Có một viên ngọc sáng chói như Giang Tùy ở phía trước, màn trình diễn vất vả của anh, e rằng cũng chỉ có thể trở thành lá xanh làm nền cho anh ấy. Nói đến đây, cô đột nhiên hạ thấp giọng, nhưng nếu hát bài của tôi, anh mới có thể cướp được chút nhiệt từ tay Giang Tùy. Bài hát của cô chắc chắn sẽ hot sao? Hà Tinh Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hơi căng thẳng. Ôn Nguyệt nở nụ cười trong màn đêm. Đây là lần đầu tiên tôi viết bài hát. Công ty sẽ không tiếc công sức dồn mọi nguồn lực để quảng bá cho tôi. Hơn nữa, chất lượng bài hát này đã rõ ràng rồi, không có lý do gì mà không hot cả. Chất rượu xoay tròn trong ly, phản chiếu ánh mắt nắm chắc phần thắng của cô. Cơ hội trình diễn này hiện đang bày ra trước mặt anh. Ngày mai đoàn phim sẽ bỏ phiếu quyết định tôi và Ôn Thời Niệm ai đi ai ở. Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Hà Tinh Tuấn im lặng một lúc lâu, cuối cùng khẽ đáp. Được, cuộc bỏ phiếu ngày mai tôi sẽ bầu cho cô. Nhất ngôn cửu đỉnh, Ôn Nguyệt cong khóe môi, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay. Chất lỏng đỏ sẫm trượt xuống cổ họng, mang theo vị ngọt chát nhẹ. Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, nhuộm mặt sàn ở cửa thang máy thành màu cam đỏ. Thẩm Dư Hoan đeo cặp sách bước ra khỏi thang máy, vừa định mở khóa mật mã thì nghe thấy tiếng cạch nhẹ từ phía sau, cánh cửa phòng bên cạnh hé mở một khe, bóng dáng mảnh mai của Ôn Thời Niệm xuất hiện sau cánh cửa, trên người là bộ quần áo vải lanh màu trơn quen thuộc. Cô nhìn Thẩm Dư Hoan, đôi mắt vốn hơi u sầu thường ngày giờ đây nở một nụ cười nhẹ nhàng, như dòng suối tan chảy đầu xuân. Cô Ôn, Thẩm Dư Hoan dừng động tác, có chút bất ngờ. Cô muốn tìm em để học nhạc sao ạ? Lát nữa em đặt cặp sách xuống rồi qua liền. Ôn Thời Niệm lắc đầu. Hôm nay không học, cô định đưa em đến phòng làm việc của cô. Thẩm Dư Hoan chớp chớp mắt. Nửa giờ sau, Thẩm Dư Hoan đi theo cô đến một tòa nhà ở phía tây thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuyên qua hành lang, đẩy cánh cửa cách âm dày nặng ra, cảnh tượng bên trong khiến Thẩm Dư Hoan không khỏi nín thở. Cách chương